Sủng phi cự liêu, chương 167, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ sự nghiệp của bọn em đang lên nên anh muốn xác nhận xem hai đứa muốn đi con đường idol hay diễn viên, vì hai hướng này sẽ có những tài nguyên khác nhau. Lư tự giải thích hai hướng phát triển rồi cho các nàng lựa chọn. Thẩm Thu Hoa quả quyết chọn diễn viên, Dương Quỳnh cũng chọn giống nàng. Lư tự lường trước nói, nếu cả hai đã chọn hướng diễn viên vậy chúng ta sẽ bỏ một ít tài nguyên của bên idol. Nhân lúc hai em đang hot, anh đã nhận khoảng hơn 20 kịch bản tốt và cũng từ chối các bộ phim thần tượng. Chắc các em cũng biết thị trường điện ảnh đang bị chững lại nên không có nhiều phim có kịch bản hay, mà dù có cũng phải giành giật và chúng ta cũng không thể chắc rằng đoàn phim sẽ chọn hai em. May mắn Dương Quỳnh có thể đóng phim hành động nên em đã có chỗ đứng nhất định trong thể loại phim này. Chỉ có điều em luôn muốn đóng phim cùng Thu Hoa, hai em đứa tuy hai mà một. Trước kia chưa nổi tiếng thì đoàn phim người ta còn dám bỏ tiền mời cả hai đóng chung. Bây giờ cát xê của hai đứa quá lớn, anh đoán sẽ có rất ít đoàn phim chịu mời hai em cùng lúc. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh chỉ nhìn nhau cười, nhưng vẫn may công ty Lạc Hoa có tài nguyên thừa sức nâng đỡ bọn em, hai đứa cũng có ưu thế hơn các diễn viên trong nước khác. Ý anh là, trước mắt đừng nhận phim bừa, anh sẽ cẩn thận xem xét nên lúc này có lẽ hai đứa sẽ khá rảnh rỗi, thành ra hai đứa đừng gấp. Cả hai nghe vậy vui vẻ hỏi, Tự ca, không phải lúc nào anh cũng gấp hơn bọn em sao? Lư Tự xị mặt đáp, hai người biết vậy là được, gặp được hai nghệ sĩ suốt ngày ân ái nhau làm quản lý như anh cũng. Hết chỗ nói, Dương Quỳnh điền vào chỗ trống, Lư Tự lắc đầu nhìn hai người đang trêu mình rồi mở folder ra. Ở đây có các tác phẩm cả hai đã đóng. Những cái bị gạch tên là đã phát sóng. Cả hai nhìn xem mình còn bao nhiêu bộ chưa lên sóng. Hai người cùng nhau xem thì Thẩm Thu Hoa nhíu mày hỏi. Tự ca, em nhớ năm nay em tất bật lắm mà sao ít phim chưa lên sóng vậy anh? Cả một bộ truyền hình cũng không có. Mấy bộ em góp mặt, quay nhanh mà lên sóng cũng nhanh. Có bộ, cuộc đời như một vở kịch. Lạc Hoa nói đã chế tác xong chỉ chờ đưa đến bên liên hoan phim, xem có thể đoạt giải hay không. Anh cảm thấy bộ ấy có nhiều khả năng sẽ đoạt giải. Lúc đó, em chuẩn bị chờ đi liên hoan phim. Có đôi lần Lư Tử cũng cảm thán, vận mệnh quan trọng cỡ nào. Người thản nhiên, không tranh với đời như Thẩm Thu Hoa lại vô tình gặp được Lạc Hoa. Nhờ đó đi lên, nhận được phim có thể đoạt giải. Sau doanh thu 1,5 tỷ, hiện tại Thẩm Thu Hoa chỉ còn thiếu một giải nữ chính xuất sắc nhất. Vậy còn phim này của em khi nào có thể lên sóng? Dương Quỳnh chỉ vào bộ phim cô mong đợi nhất, Triệt Kiều, anh đoán phim này sẽ phát sóng vào mùa hè còn không vào lễ Quốc Khánh. Chủ đề yêu nước không phát sóng ngày 1 tháng 8, cũng là ngày 1 tháng 10. Sau khi xác nhận hai người cùng đi hướng diễn viên, Lư Tự gọi báo lộ trình cho Lạc Hoa và nhận được sự đồng ý của anh. Lạc Hoa thông báo với đội tuyên truyền giảm bớt đề tài về cả hai và suy xét cẩn thận với tất cả các hoạt động thương nghiệp của hai người. Bên phía các nàng, vì đang tạm nghỉ phép nên cả hai mang theo đoàn đội ra nước ngoài du lịch. Cuộc sống thoải mái làm Thẩm Thu Hoa tròn lên. Thẩm Thu Hoa tròn lên càng xinh đẹp, vì ăn no ngủ kỹ nên khi về nước, cả người nàng tỏa sáng, đầy quyến rũ. Những ảnh chụp của cánh truyền thông đã khiến Thẩm Thu Hoa lên hot search vì vẻ đẹp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời như một vở kịch, được đưa đến liên hoan phim Ý, không ngoài dự đoán phim được vào vòng trong. Vào đêm trao giải, Thẩm Thu Hoa như ý đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất. Trong ánh hào quang, gương mặt đậm chất phương Đông và thân hình thon thả của Thẩm Thu Hoa đã lay động lòng người, nàng nhận được rất nhiều lời khen từ cánh nhà báo. Ngoài ra khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy khi trả lời phỏng vấn đã giúp nàng có thêm điểm cộng. Lạc Hoa cũng xuất hiện ở lễ trao giải, anh đứng cạnh Dương Quỳnh, nói. Con bé là người của ánh hào quang, sân khấu càng lớn. Hào quang của con bé càng rực rỡ. Dương Quỳnh thầm mắng, Lạc Hoa đang trắng trợn khoe cô em tài năng của mình. Rõ ràng anh cũng là ảnh đế nhưng mà ngẫm lại Thu Hoa cũng là của mình. Thu Hoa của mình vừa xinh đẹp vừa tỏa sáng. Tin tức Thẩm Thu Hoa đoạt giải được truyền về nước nhà trong đêm đã thu hút rất nhiều phản ứng tích cực. Khán giả trong nước mong ngóng, cuộc đời như một vở kịch, có thể phát sóng sớm hơn dự kiến, thay vì chiếu mùa Tết. Họ mong sẽ chiếu vào lễ Quốc Khánh. Bộ phim vốn chuyên để tranh giải nên Lạc Hoa không nhắm đến doanh thu phòng vé. Không ngờ dựa vào độ hot ảnh hậu của Thẩm Thu Hoa mà doanh thu phim lên đến 5 tỷ. Doanh thu của hai bộ phim Thẩm Thu Hoa đóng đã khiến cư dân mạng nghi ngờ khả năng cháy vé của Dương Quỳnh. Nhưng rất nhanh bộ phim Triệt Kiều do cô thủ vai chính phát sóng. Khán giả tin diễn xuất của Dương Quỳnh nhưng nó có thể gánh vác được doanh thu hay không phải dựa vào phim này. Lần này đổi lại Thẩm Thu Hoa theo Dương Quỳnh đi tuyên truyền phim. Nào ngờ, người đến xem Thẩm Thu Hoa nhiều hơn xem phim nên nàng đành đứng sau sân khấu ủng hộ Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không am hiểu thơ ca như Thẩm Thu Hoa nhưng cô có cách nói chuyện riêng của mình. Người ta hỏi gì cô đáp nấy lại hợp với hình tượng ăn ngay nói thật nên chiếm được thiện cảm của khán giả. Triệt Kiều chính thức khởi chiếu vào ngày 30 tháng 7, vì là một bộ phim về lòng yêu nước nên rất được chú ý, mọi người phỏng đoán doanh thu có thể lên đến 3 tỷ. Vào ngày 1 tháng 8 đúng vào hôm Chủ nhật, Triệt Kiều đạt doanh thu 3,8 tỷ, với góc quay độc đáo và diễn xuất chân thật của Dương Quỳnh mà cuối cùng xuất diễn của cô ngang với nam chính, còn tạo ra một cốt truyện cho vai diễn này. Dương Quỳnh đã hoàn thành xuất sắc phong thái không thua kém của một nữ bộ đội. Vai Lâm Tuyết của cô không phải nhân vật phụ trợ mà càng giống người đơn độc tác chiến. Cô cứng rắn chống giặc, lại hết lòng với dân. Trong phim Dương Quỳnh sử dụng rất nhiều vũ khí, dù là vũ khí nóng hay lạnh, cô đều thao tác rất thành thục. Tuy ai cũng có thể thành thạo nhưng người trong nghề nhìn ra động tác của cô không phải vừa luyện vài tháng. Vậy nên những kinh nghiệm quá khứ của Dương Quỳnh được áp dụng hoàn toàn. Thân phận bộ đội đặc chủng, nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, nhiều lần lập chiến công đã khiến bộ phim trở nên hấp dẫn. Cảnh đưa tiễn chiến hữu khúc cuối đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Vì nội dung xuất sắc gợi trí tò mò của nhiều người nên ngày 2 tháng 8, Triệt Kiều đã đột phá 12 tỷ. Theo lịch trình tuyên truyền, đoàn phim Triệt Kiều bay đến thành phố F. Hôm nay Thẩm Thu Hoa cũng theo Dương Quỳnh. Mấy ngày này nàng luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Dương Quỳnh cũng không yên tâm để nàng ở khách sạn một mình nên bảo nàng và Liễu Du ngồi trong xe đợi mình. Liễu Du nhìn thấy Thẩm Thu Hoa lo lắng liền an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thu Hoa, chị đừng lo, có nhiều người ở đây, sẽ không sao đâu chị. Chị biết nhưng sao chị thấy bất an quá. Thẩm Thu Hoa xoa tay vào nhau, cố làm nóng chúng. Đợi hơn nửa tiếng. Thẩm Thu Hoa đoán đoàn phim sắp kết thúc bèn nói với Liễu Du. Chị đi vệ sinh chút. Liễu Du cũng đi theo nàng. Hai người báo với tài xế rồi cùng nhau xuống xe vào nhà vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh, các nàng nghe thấy tiếng bước chân nên đoán buổi tuyên truyền đã kết thúc. Hai người mang khẩu trang bước đi. Khi đoàn phim ra ngoài, có một nhóm fan đi theo. Hiện trường rất đông đúc. Bỗng trong đám đông, một người đàn ông bỗng rút súng ra. Thẩm Thu Hoa đứng bên ngoài thấy rõ, hét lên. Dương Quỳnh cẩn thận, có súng. Gã giơ súng nhắm thẳng vào Dương Quỳnh. Dương Quỳnh đang nhớ nhung Thẩm Thu Hoa ở trong xe nên cô tranh thủ cúi đầu chuẩn bị ra ngoài. Cô bỗng nghe thấy tiếng của Thẩm Thu Hoa. Cô ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện thấy một khẩu súng chìa vào mình. Với phản ứng nhanh nhạy, cô đá vào tay gã, khẩu súng bay lên trần nhà. Gã vẫn ghì chặt súng, muốn ổn định cơ thể, chuẩn bị bắn. Dương Quỳnh không cho gã cơ hội, một tay nắm chặt tay đối phương, tay còn lại khóa chốt an toàn. Gã không bắn được, nhân cơ hội Dương Quỳnh tranh thủ đoạt súng nhưng bất thành. Thế là hai người bắt đầu đánh nhau, biến cố bất ngờ ập đến khiến mọi người hoảng sợ, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các bảo vệ cũng tiến lên nhưng đã bị gã đàn ông đá văng. Trong lúc hai người đánh nhau, khẩu súng bị đá ra xa. Không có súng. Gã lập tức rút dao lao về phía Dương Quỳnh. Đôi mắt Dương Quỳnh nhíu lại, người này có chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn là cố tình nhắm vào mình. May mắn hôm nay trang phục của cô thuận tiện di chuyển, nếu hôm nay mặc đầm dạ hội và giày cao gót thì tiêu. Hai người đánh nhau một lúc, Dương Quỳnh luôn ở thế thủ, vì đối phương không chỉ giỏi võ mà còn liều mạng. Tuy cô lợi hại nhưng không có vũ khí nên không thể hạ gục được gã ngay lập tức. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, gã đàn ông trúng đạn, ngã xuống đất. Cách chương.